vốn dùng cảnh giới trước mắt của Lâm Hy, tuy rằng có thể nhìn thấy kinh văn cũng không cách nào tu luyện được. Nhưng không biết tại sao, lúc tâm pháp, liệt nhật quân vương, hiển hiện, kinh văn quân lâm thiên hạ thế trong đầu Lâm Hy đột nhiên chấn động lên, ẩn ẩn có một tia liên hệ vi diệu với tâm pháp liệt nhật quân vương. Có lẽ, có thể dùng tâm pháp quân lâm thiên hạ thế thôi động tâm pháp liệt nhật quân vương. Lâm Hy đột nhiên trong nội tâm khẽ động, trong đầu vô ý thức xẹt qua một ý nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, Lôi công đại pháp, liệt nhật quân vương là hình thái cao cấp của liệt nhật đại pháp, biểu tượng hỏa chi quân vương, quản hạt thế gian chi hỏa. Lâm Hy nếu tu luyện thành tâm pháp liệt nhật quân vương, vậy thì không chỉ có thể thiêu đốt pháp lực của cường giả luyện khí đệ ngũ trọng, hơn nữa ngay cả phù lục chân khí của cường giả đệ lục trọng cũng có thể thiêu cháy. Nếu có chân khí cấp bậc liệt nhật quân vương, lại chống lại quỷ vương lão tổ căn bản không cần phí nhiều tâm tư như vậy, chỉ cần dùng liệt dương đại pháp là đã có thể đốt chết hắn rồi. Quân lâm thiên hạ thế, là vạn hoàng đồ sinh ra, ngưng tụ ra tất cả ý chí quân vương, nói không chừng, thật sự có thể trợ giúp ta tu luyện, liệt nhật quân vương, cũng nên. Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức đắm chìm trong xác minh hai loại tâm pháp. Quân lâm thiên hạ thế ý cảnh phi thường to lớn, chú ý khí thế, thượng thiên địa hạ, duy ngã độc tôn. Dùng loại ý cảnh này đi khống chế liệt nhật quân vương, quả thật dư xài. Ti, Lâm Hy hít sâu một hơi, thu nhiếp tinh thần. Trong óc tưởng tượng mình hóa thân thành một vị vô thượng đế vương, quan sát giang sơn, bể nghệ đại địa. Đồng thời trong biển ý thức, hiển hiện tâm pháp, liệt nhật quân vương. Âm thầm phỏng đoán áo nghĩa trong đó, hai loại tâm pháp, xác minh lẫn nhau, trong thất hỏa chân long cháo, liệt hỏa diễm diễm, Lâm Hy đắm chìm trong tu luyện, hắn nuốt qua tích cốc đan, bởi vậy cũng không thấy đói khát, một lòng xác minh hai loại tâm pháp. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, trong tối tăm, Lâm Hy chỉ cảm thấy hai lần, có người bước vào không gian thương khố, chuyển chút thứ gì đó. Sau đó lại vội vàng đi ra ngoài. Lâm Hy trong lòng biết là thượng quan Giao Tuyết mang những tài liệu này bán cho tiên đạo đại thương minh, cho nên cũng không để ở trong lòng. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Oanh! Bỗng nhiên ngay lúc đó, trong thất hỏa chân long cháo, vòng liệt nhật hiện lên sau đầu Lâm Hy đột nhiên lắc lư, vô số hỏa lưu bắn ra mà ra. Đồng thời, khí tức phát ra trên người Lâm Hy bỗng nhiên trương lên, một cỗ khí phách quân vương khinh thường thiên địa, chúa tể quần hùng khuếch tán ra. Oanh! Thân hình Lâm Hy chấn động, trong nháy mắt, một điểm hỏa quang từ trong liệt nhật bắn ra, rơi vào không trung, hóa thành một đạo hư ảnh quân vương cực nhà. Hư ảnh kia đầu đội tứ phương quan, người mặc liệt nhật quân vương bào màu đỏ, quanh người chín đầu hỏa long quấn quanh, trong tối tăm hiện ra một cỗ uy áp vô tận, phảng phất hỏa chi quân vương. Diễm chi chủ, ẩn chứa tất cả huyền bí về hỏa trong thiên địa. Đạo hư ảnh này vừa xuất hiện, lập tức học theo Lâm Hy, khoanh chân mà ngồi, cùng thân ảnh của hắn chăm chú tương hợp, diện mục rõ ràng có 7 phần tương tự. Đây chính là Liệt Nhật Quân Vương. Liệt Nhật Quân Vương là hỏa diễm chi vương, vạn hỏa quân chủ. Liệt Nhật Đại Pháp đạt đến cảnh giới đại viên mãn sẽ cô đọng ra luân. Sau đầu sinh ra liệt nhật quân vương liệt nhật minh quang. Cảnh giới Lâm Hy không đến, chân khí cũng không hùng hậu như vậy, cho nên ngưng tụ ra chỉ là một vòng hình chiêu nhàn nhạt của liệt nhật quân vương, cũng không phải thật thể. Bất quá, tuy rằng như thế, cũng trọn vẹn đề cao uy lực hỏa diễm của Lâm Hy lên một bậc, có thể đốt cháy cả phù lục chân khí của luyện khí đệ lục trọng. Liệt nhật quân vương cuối cùng thành công. Lâm Hy đột nhiên mở mắt ra, cơ hồ đồng thời, liệt nhật quân vương ngưng luyện ra phía sau hắn đồng thời mở to mắt, oanh một tiếng, chui vào trong thân thể hắn, hai đạo thân ảnh dung hai làm một, ầm ầm, trong cơ thể Lâm Hy, chân khí vận chuyển như nước thủy triều, hắn cảm giác được mấy trăm phù lục màu vàng theo liệt nhật quân vương cùng nhau lẫn vào trong chân khí của hắn, giải rác phân bố khắp toàn thân. Những phù lục này thần thánh, tôn quý, tản mát ra một cỗ uy áp nhàn nhạt. đây là phù chiếu của quân vương, đại biểu cho uy năng của liệt nhật quân vương. Tới một mức độ nào đó, tu vi Lâm Hy tuy rằng vẫn chỉ là luyện khí đệ tam trọng khu thần kỳ, nhưng trong cơ thể cũng đã có được phù lục mà chỉ luyện khí đệ lục trọng mới có thể có. Hơn nữa còn là quân vương chiếu mệnh phù lục cao cấp. Cho dù quân vương chiếu mệnh phù lục toàn thân Lâm Hy chỉ có hơn 100, so sánh với cao thủ luyện khí đệ lục trọng chính thức số lượng có cách biệt một trời, nhưng lại có được tư cách khiêu chiến cường giả phù lục kỳ. Ông, Lâm Hy đứng dậy, bàn tay khẽ lật, thất hỏa chân long cháo lập tức bay lên, trên không trung nhoáng một cái, lập tức liền co lại thành chừng móng tay, rơi vào trong tay Lâm Hy. Hỏa diễm nguyên tố mà liệt dương đại pháp có thể thu nạp đã đạt tới bão hòa rồi, trừ phi cảnh giới tăng lên, bằng không về sau chỉ sợ không có cách nào lại đề thăng uy lực thêm nữa. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn lướt qua trên mặt đất, chỉ thấy trong tài liệu hỏa hệ mà Hỏa Đức đạo nhân vơ vét chỉ còn sót lại 5-6 khối hỏa hệ thạch lẻ tẻ rơi trên mặt đất. Đây là hỏa hệ thạch Lâm Hy dùng thất hỏa chân long cháo tế luyện cũng không cách nào hấp thu. Năng lượng hỏa diễm mà liệt dương đại pháp có thể thu nạp cũng không phải vô hạn. Cái khối kia là Lâm Hy hấp thừa lại. Bàn tay khẽ vẫy, Lâm Hy liền hút mấy khối đá kia vào tay. Tài liệu mà Hỏa Đức đạo nhân khi còn sống chuẩn bị cho hắn đều rất chân quý. Thạch đầu lưu lại trên mặt đất tuy rằng chỉ có vài khối, nhưng giá trị lại hơn 10 vạn giá trị công huân. Nơi ánh mắt lướt đến, không gian thương khố tư nhân của Lục Đức đạo nhân đã trống trải hơn rất nhiều. Tài liệu mà Kim Đức đạo nhân, Mộc Đức đạo nhân, Thủy Đức đạo nhân, Thổ Đức đạo nhân vơ vét toàn bộ bị lấy sạch. Thêm vào tài liệu hỏa hệ mà Lâm Hy hấp thu, trong toàn bộ không gian tư nhân chỉ còn lại tài liệu lôi hệ mà Lôi Đức đạo nhân sưu tập. Các loại lôi hệ thạch, sa, tinh thể, thậm chí còn có dụng vật chứa tài liệu hóa lỏng, tản mát ra lôi quang lăn tăn. Tài liệu ở 6 khu vực, tài liệu lôi hệ là ít nhất, nhưng cũng chân quý nhất. Lâm Hy đứng ở biên giới các tài liệu trồng chất, còn chưa tới gần đã cảm giác được một cổ năng lượng lôi hệ cường đại, nổ đến khiến lông tóc trên người đều dựng lên. Lôi công thạch, thiểm lôi sa, lôi trì thủy, xuân lôi tinh thể, phong lôi tinh thể, đại địa lôi thạch. Lôi Đức đạo nhân quả thật vơ vét không ít tài liệu tốt a. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, lúc hắn thẩm tra ở Thần Tiêu Sơn đã từng đảo qua giá những vật này, đều cực kỳ đắt đỏ cả. Một đống nhỏ tài liệu lôi hệ của Lôi Đức đạo nhân chỉ giá trị còn vượt qua mấy vị Lục Đức đạo nhân khác, đáng giá nhất trong kho. Tuy rằng như thế, nếu như bán đi sẽ chỉ bị coi như tài liệu ngũ hệ bình thường, bị chèn ép giá cả nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thượng quan Giao Tuyết không đề nghị hắn bán ra. Còn hơn một ngày nữa, có lẽ đủ để thu nạp những tài liệu lôi hệ này rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hắn ăn 2 viên tích cốc đan, dược hiệu còn lại cũng còn đủ để trèo chống hơn một ngày. Oanh! Hai tay vung lên, chân khí bàng bạc như nước lũ tiết áp, đổ xuống mà ra. Lâm Hy hai tay nắm lại, tất cả lôi nguyên tố thạch, sa, thủy, toàn bộ đều bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng trong chân khí. Luyện hóa cho ta! Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, trong mắt bắn ra hào quang. Oanh! Từng khối thiên lôi công thạch, thiểm lôi sa, lôi trì thủy, xuân lôi tinh thể, phong lôi tinh thể, đại địa lôi thạch nhao nhao nổ tung, vỡ vụn như phấn thạch. Năng lượng lôi hệ bàng bạc dâng lên mà ra, theo năng lượng chân khí dũng mãnh tiên vào trong cơ thể Lâm Hy. Những tài liệu lôi nguyên tố này đều do thiên địa tạo ra, dưới tình huống cơ duyên xảo hợp nào đó mới tích lũy đại lượng năng lượng lôi đình. Lúc này bị Lâm Hy từng cái dẫn đạo đi ra, như hồng thủy đánh vào trong cơ thể Lâm Hy. Đã có kinh nghiệm tu luyện lôi công chân khí trong Hắc Long không gian, Lâm Hy hiện giờ đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nước chảy thành sông. Năng lượng lôi đỉnh cuồn cuộn liên tục không ngừng, từ trong hư không, tiến vào trong cơ thể Lâm Hy, sau đó lại bị Lâm Hy chuyển hóa thành lôi công chân khí. Đại lôi chân nhân truyền thừa môn pháp môn này, tu luyện khó khăn, quả thực khó có thể tin. Dù đại lôi chân nhân có lưu lại, lôi công đan, nhưng Lâm Hy cũng không có cách nào tu luyện thành công. Môn pháp quyết này cần nguyên tố lôi hệ khổng lồ khó có thể tin. Môn này bản thân đã là một cái động không đáy. Nếu như không phải có những tài liệu chân quý mà lôi đức đạo nhân vơ vét được kia thì Lâm Hy căn bản đừng nghĩ đến tu luyện. Ầm ầm, lôi công chân khí bàng bạc phảng phất nước lũ cuồng bạo vận hành vài lần trong kinh mạch Lâm Hy. Cố khí tức bá đạo kia còn lợi hại hơn liệt dương đại pháp nhiều lắm. Dùng kinh mạch thiên truy bách luyện của Lâm Hy rõ ràng ẩn ẩn cảm giác được một loại áp lực phụ tải đến từ lôi công chân khí. Phảng phất như dùng thể chất của Lâm Hy cũng không thể nào chịu nổi lôi công chân khí vận hành, vậy sao lại bá đạo như vậy? Lâm Hy chấn động, có chút thay đổi sắc mặt. Nhưng hắn tu luyện thành công, liệt dương chi thể, tính bền dẻo kinh mạch mạnh hơn thường nhân nhiều. Rõ ràng còn ẩn ẩn có cảm giác không chịu nổi lôi công chân khí. Vậy thì môn lôi công đại pháp này bá đạo đến mức nào? Hắn lúc trước luyện ra một tia lôi công chân khí rất nhỏ, mảnh như sợi tóc. Lúc ấy chỉ cảm giác uy lực khổng lồ, thoáng cái đánh tan khu thần tạo vật của đệ tử Đâu Xuất Cung Chu Khác Lễ. Còn xa xa không như bây giờ, cảm giác được rõ ràng sự bá đạo của lôi công đại pháp. Quả thật giống như một đầu liệt mã khó có thể thuần phục lao nhanh trong người. Rầm rầm rầm, quan khiếu mọi nơi bị trực tiếp phá tan, cố khí thế kia quả thực thế như trẻ tre. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể Lâm Hy đã tạo thành bộ phận tuần hoàn đầu tiên của lôi công chân khí. Lâm Hy không dám khinh thường, vội vàng thu nhiếp tinh thần, toàn lực khống chế chân khí, dựa theo lộ tuyến tâm pháp của lôi công đại pháp, vận hành trong người. Lôi đỉnh nguyên tố cuồn cuộn phóng xạ lấy hồ quang, không ngừng nhảy vào trong cơ thể Lâm Hy, tăng lớn lôi công chân khí. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể Lâm Hy nhanh chóng mở ra nguyên một đám hệ thống tuần hoàn của lôi công chân khí. Cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ 29. Sau khi trong cơ thể Lâm Hy mở ra bộ phận hệ thống tuần hoàn thứ 29 thì cơ thể ầm ầm chấn động. Bộ phận tuần hoàn trong cơ thể toàn bộ được đả thông. 29 bộ phận tuần hoàn, cộng đồng cấu thành một đại chu thiên tuần hoàn cường đại. Nguyên vẹn, dưới đại lượng lôi đình nguyên tố ủng hộ, tốc độ tu luyện lôi công đại pháp quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xì xì, một cổ hồ quang điện nhỏ vụn từ trong lỗ chân lông Lâm Hy bắn ra ngoài. Trong hai bước, lôi quang lập lòe, lôi điện xì xì không dứt bên tai, ẩn ẩn ở quanh người Lâm Hy mở ra một mảnh lôi điện tràng. Ngay trong cơ thể Lâm Hy, từng đạo hồ quang điện từ trong lỗ chân lông tóe ra, sinh diệt không ngừng. Ẩn ẩn chắp vá ra một đạo bóng người nguyên vẹn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, Thái cổ lôi công. Đây là một loại sinh vật kỳ dị, toàn thân lôi vân quấn quanh, lớn lên mặt xanh nanh vàng, trán sinh mắt, lưng đeo hai cánh, hai chân phảng phất như móng vuốt của ưng điêu, thần sắc hung thần ác sát, phảng phất như quỷ thần vậy, cực kỳ khủng bố. Nó một tay cầm chùy, một tay cầm tiết, lộ ra ngực bụng, một bộ dạng như muốn đánh. Bất quá, quỷ dị nhất, cũng khiến người chú ý nhất chính là từng cái lôi cổ đeo trên bùng đầu sinh vật kia. Trên những lôi cổ kia có khắc văn tự cổ xưa, đã vượt qua tất cả văn minh và lịch sử của thế gian, mang theo một cổ hương vị hồng hoang cổ xưa. Đầu sinh vật không biết tên kia chính là lôi công. Trong truyền thuyết, lôi công là sinh linh cường đại lúc thiên địa khởi nguyên đã sinh ra. Là thuộc một trong các thần linh cường đại cổ xưa, được thai nghén ra trong lôi điện, là thuộc về lôi điện chi linh, có được thần thông vô cùng. Tiêu chí bước đầu tiên đặt móng thành công của lôi công đại pháp chính là ngưng luyện ra hình chiếu của thái cổ lôi công. Thời gian trong lúc bất chi bất giác trôi qua, Lâm Hy vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, hút vào năng lượng lôi đình trong không trung, đồng thời không ngừng cô đọng lấy lôi công chân khí trong cơ thể. Ở sau lưng Lâm Hy, lúc cô đọng ra thái cổ lôi công, chân khí vốn cuồng bạo y, phảng phất liệt mã khó có thể khống chế cũng dần dần trở nên phục tùng. Đây là sức mạnh của lôi công, là một lôi đình chi linh, nó trời sinh đã có được năng lực điều khiển tất cả lôi đình rồi. Lâm Hy ngưng tụ ra hóa thân của lôi công liền có được năng lực khống chế đối với lôi điện. Thời gian trôi qua trong vô thanh vô tức, Lôi công hóa thân hiện ra sau lưng Lâm Hy cũng càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng rõ ràng. Mà đồng thời, hắn đối với khống chế lôi công chân khí trong cơ thể cũng đang nhanh chóng tăng cường. Trong không gian thương khố, tài liệu trồng chất mà Lôi Đức đạo nhân chuẩn bị đã hoàn toàn biến mất. Năng lượng trong đó đã hoàn toàn bị Lâm Hy hấp thu. Nhưng Lâm Hy vẫn không mở mắt ra. Lôi công đại pháp chỉ vừa tế luyện, cũng chưa vững chắc. Còn cần tốn hao thời gian đi đánh bóng. Hơn nữa, Lâm Hy tuy rằng đã sớm đạt được lôi công đại pháp, nhưng vì một mực không tu luyện, cho nên cũng chưa từng phỏng đoán qua kinh nghĩa của nó. Hiện giờ tất cả đều là tòng linh khai thủy, Lâm Hy cần một lần nữa phỏng đoán, lý giải áo nghĩa của lôi công đại pháp. Chỉ riêng về mặt văn tự kinh nghĩa, kinh văn của lôi công đại pháp quả thật còn tối nghĩa, khó hiểu hơn kinh văn của liệt dương đại pháp rất nhiều chỗ. Còn sử dụng một loại cách dùng văn tự cổ xưa, nếu như không phải Lâm Hy từng tu luyện linh hỏa, lại hấp thu hai khối linh hỏa chi thạch, ngộ tính đề cao thật lớn thì chỉ riêng lĩnh ngộ kinh nghĩa thôi đã rất khó khăn rồi. Liệt dương đại pháp mặc dù chỉ là tuyệt học luyện khí cảnh, nhưng Xích Long đại tiên thuật sau khi tấn chức lại là tuyệt học tiên đạo cảnh cấp truyền kỳ. Sao kinh văn của lôi công đại pháp còn khó hiểu hơn cả liệt dương đại pháp chứ? Trong nội tâm Lâm Hỷ âm thầm kinh ngạc. Bình thường quy tắc của thế giới tiên đạo là tuyệt học càng cường đại, văn tự càng tối nghĩa, càng cần ngộ tính cường đại hơn mới có thể lĩnh hội. Ngộ tính không đủ, dù đạt được bí tịch, thậm chí có người chỉ dạy cũng khó mà lĩnh hội được. Lôi công đại pháp có áo nghĩa sâu như vậy, luận phẩm cấp, chỉ sợ còn trên cả liệt dương đại pháp. Bất quá, đại lôi chân nhân lưu cho hắn chỉ có một quyển sách, tin tức khác cái gì cũng không có cả. Trong nội tâm Lâm Hy thậm chí ẩn ẩn có một loại hoài nghi, đại lôi chân nhân có phải hiểu biết về lôi công đại pháp cũng không hơn mình bao nhiêu không? Dù sao, tu vi đại lôi chân nhân lúc đó cũng chỉ là khí tiên kỳ. Hơn nữa, lôi công đại pháp rõ ràng không phải do đại lôi chân nhân sáng chế, nó còn cổ xưa hơn rất nhiều. Đại lôi chân nhân chỉ vì tu luyện môn công pháp lôi hệ này cho nên mới được gọi như vậy. Chuyện này, chỉ sợ còn muốn phải hỏi Tạp Mễ Lạp. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, Tạp Mễ Lạp là nữ vương hấp huyết, đã từng giao thủ cùng đại lôi chân nhân, tình huống của đại lôi chân nhân nàng khẳng định nên biết một ít. Bất quá, tất cả còn phải đợi đến khi mình đạt đến khí tiên kỳ, từ trong tay thần Tiêu Tông phó trưởng môn đoạt lại Tạp Mễ Lạp đã rồi nói sau. Trong khi tu luyện, không biết ngày đêm, ước chừng lúc hiệu lực của tích cốc đan trong bụng sắp triệt để biến mất thì Lâm Hy liền mở mắt. Tốt rồi, thành công rồi. Lâm Hy mở to hai mắt, thử uy lực một chút xem. Lâm Hy bàn tay run lên, một đạo lôi điện bắn ra, oanh một tiếng, rơi vào trên hư không. Tiếp theo phong lôi đại tác, lôi điện tung tóe, không gian trong không gian thương khố mãnh liệt nổ tung lên, giống như can trường thuốc nổ mấy ngàn cân vậy. Loại uy lực này, sợ rằng dù là một ngọn núi cũng bị đánh sụp. Mới chỉ cảnh giới tiểu thành, rõ ràng đã có loại uy lực này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hy trông thấy một màn trước mắt cũng thầm giật mình. Đặc tính của liệt dương đại pháp ở chỗ rừng rực và thiêu đốt, hủy diệt tất cả. Mà đặc tính của lôi công đại pháp ở ngay chỗ bạo tạc. Chỉ một trường tùy ý đã bộc phát ra uy lực như thế đã rất kinh người rồi. Dù sao, lôi công đại pháp của Lâm Hy chỉ vừa luyện thành, hơn nữa còn chỉ có cảnh giới tiểu thành. Nhưng chỉ đơn thuần so uy lực thì đã vượt qua một môn tuyệt học luyện khí cảnh đại thành rồi. Loại uy lực này, quả thực kinh người. Trách không được tuyệt học lôi hệ được xưng là công kích sắc bén nhất. Chỉ đáng tiếc, lôi công đại pháp của ta cũng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Về sau còn muốn tinh tiến không biết phải tìm tài liệu lôi hệ ở đâu nữa. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, tài liệu lôi hệ ở thế giới tiên đạo là loại thưa thớt nhất trong tất cả tài liệu. Trong giới tự nhiên muốn thành hình, phi thường khó khăn, độ khó gấp vạn lần các tài liệu khác. Cho nên uy lực của lôi công đại pháp tuy rằng khiến người kinh hỉ nhưng vấn đề tiếp theo Lâm Hy phải đối mặt cũng rất hiện thật, không có tài liệu tu luyện. Được rồi, chuyện này về sau này hãy nói. Đợi lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi. Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức đi ra ngoài. Một viên tích cốc đan có dược hiệu là 2 ngày. Dựa theo thời gian của tích cốc đan để tính toán, Lâm Hy đã ở trong không gian thương khố của tiên đạo đại thương minh 4 ngày rồi. Cũng nên đi ra ngoài rồi. 3. Lâm Hy vỗ lên vách tường, cửa của không gian thương khố tự động mở ra. Lâm Hy lướt một cái, lập tức liền đi ra ngoài. Thiết kế tất cả không gian thương khố tư nhân của tiên đạo đại thương minh đều là từ bên ngoài mở ra khó khăn, từ bên trong mở ra dễ dàng. Bất quá, đại môn tức khai tức hợp, nếu như không có tạp phiến tiên đạo đại thương minh đối ứng, còn muốn tiến vào sẽ rất khó khăn. Lâm Hy bước ra khỏi không gian thương khố tư nhân, liếc thấy một người của tiên đạo đại thương minh đứng bên ngoài thông đạo, hơi cong cong thân thể, chờ đợi mình. Ánh mắt của hắn né tránh, thần sắc cũng có chút là lạ, có chút mất tự nhiên. Lâm Hy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới. Vị công tử này, xin chờ một chút, đây là phía trên để cho ta giao cho ngươi. Thanh niên đợi ngoài thông đạo cúi người xuống, đưa tới một tấm thanh đồng tạp phiến. Tấm thanh đồng tạp phiến này Lâm Hy rất quen thuộc, đúng là tấm mà Lâm Hy và Thượng quan Giao Tuyết dùng để tiến vào tiên đạo đại thương minh lúc trước. Xin hỏi một chút, cô nương đi cùng ta đâu rồi? Lâm Hy nhận lấy thanh đồng tạp phiến, hỏi. À, ngươi nói là tiểu công chúa sao? Thanh niên cúi đầu, thần sắc cực kỳ không được tự nhiên, bất quá thanh âm lại cực kỳ cung kính. Tiểu công chúa đi đến Mộng Điệp quán ở bên ngoài. Nàng trước khi đi đã từng nói qua, nói nếu như sau khi ngươi xuất quan nàng còn chưa trở lại thì bảo ngươi đi tìm nàng. Tiểu công chúa, Lâm Hy giật mình, biết rõ hắn nói chính là Thượng quan Giao Tuyết. Xưng hô thế này phi thường kỳ quái, bất quá Lâm Hy cũng không có hỏi nhiều, đã biết, đa tạ. Lâm Hy nhẹ gật đầu, bước nhanh đi. Thẳng đến khi Lâm Hy triệt để đi ra, người kia mới ngẩng đầu, thở dài một hơi thật sâu. Thiếu niên này mới bao nhiêu a? Sao ánh mắt lại đáng sợ vậy chứ? Người thanh niên kia xoa xoa cái trán, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Lâm Hy mới vừa đi ra khỏi không gian thương khố, ánh mắt lợi hại, ẩn hàm lôi quang, phi thường đáng sợ. Thực lực của hắn coi như không yếu, nhưng lúc đối mặt Lâm Hy, rõ ràng căn bản không dám nhìn ánh mắt của hắn. Giống như từ trong linh hồn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi vậy. Đây là khí tức và uy áp của lôi công. Lôi đại biểu cho uy áp của thượng thiên, sự phẫn nộ của thần chi. Bất kể là người hay thú, trời sinh đã có một loại sợ hãi theo bản năng đối với lôi đình. Lâm Hy cũng không tự mình cảm thấy, nhưng đối với những người khác, loại uy áp của lôi đình này chấn nhiếp linh hồn, phi thường rõ ràng. Trong phòng khách quý ở lầu 2, Lâm Hy trong nháy mắt quét qua, một mảnh màn sáng bắn ra, trên đó liền hiện lên con số trong thanh đồng tạp phiến 56.000 miếng tiên la đan. Chứng kiến con số này, mí mắt Lâm Hy nhảy lên một cái. Tài liệu của Lục Đức Đạo Nhân rất đáng tiền, cái này hắn biết, chỉ là không có nghĩ đến, Thượng quan Giao Tuyết rõ ràng có thể bán được giá cao như vậy. Phải biết rằng, tài liệu trong 6 khu vực ở không gian thương khố đã bị hắn đã luyện hóa 2 khu vực rồi. Đặc biệt Lôi Đức Đạo Nhân đứng đầu, Lục Đức Đạo Nhân, tài liệu mà hắn vơ vét cũng là loại đắt tiền nhất. Lâm Hy vốn đoán chừng, những tài liệu kia có thể bán được 30.000 cũng đã không tệ rồi. Không nghĩ tới, Thượng quan Giao Tuyết rõ ràng bán được nhiều như vậy. Tiên đạo đại thương minh là tổ chức buôn bán, mua thấp bán cao, đó là nguyên tắc cơ bản. Muốn bán những tài liệu này cho tiên đạo đại thương minh với giá gốc là chuyện không có khả năng. Thượng quan Giao Tuyết rõ ràng bán đi với giá cao như vậy, hoàn toàn vượt quá dự đoán của Lâm Hy. Cũng không biết Giao Tuyết làm thế nào bán đi giá cao như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy suy nghĩ nói, hơn 5 vạn tiên la đan, nếu như hối đoái thành giá trị công huân tông phái, vậy chính là hơn 3.000 vạn giá trị công huân. Chỉ có điều, đáng tiếc, từ trong tông phái hối đoái ra vật phẩm dễ dàng, muốn dùng vật phẩm hối đoái thành giá trị công huân lại rất khó khăn. Quy tắc của thần tiêu tông là giá trị công huân chỉ cần hối đoái rồi, sẽ không cách nào đổi ý. muốn chuyển đổi đan dược thành giá trị công huân, đó là chuyện không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, mua sắm tài liệu lôi hệ bản thân tông phái cũng không cần đan dược. Khó được tới một lần đến tiên đạo đại thương minh, đi lên lầu nhìn xem. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức đi lên lầu, đến khu vực chuyên thuộc về khách quý. Trong khoảng thời gian xuống núi, ở cùng với thượng quan Giao Tuyết, nghe nàng nói nhiều, Lâm Hy đối với tiên đạo đại thương minh cũng ít nhiều hiểu rõ một ít. Tiên đạo đại thương minh có thể thành danh ở thế giới tiên đạo, cũng không phải ngẫu nhiên. Ngoại trừ mua bán rất nhiều các loại pháp khí, đan dược, còn có rất nhiều cường giả tiên đạo cảnh chuyên môn cung ứng hàng hóa cho tiên đạo đại thương minh. Trong những hàng hóa này, cũng không thiếu một ít đồ vật trong tông phái tiên đạo cũng không hối đoái được. Nói thí dụ như, các loại tài liệu kỳ lạ quý hiếm cổ quái, không biết tên, tài liệu hung thú đặc thù, đương nhiên, được hoan nghênh nhất, chính là một ít tuyệt học đào móc được từ trong thượng cổ phế tích. Những tuyệt học này uy lực cường đại, so với tuyệt học của tông phái tiên đạo cũng không chênh lệch bao nhiêu. Bất quá, phương diện giá bán chắc chắn sẽ không tiện nghi. Lần này đã đến, vô luận như thế nào, Lâm Hy cũng muốn mở rộng tầm mắt. Tiên đạo đại thương minh ngoài lầu 2 đều là khu giao dịch chuyên môn nhắm vào khách quý. Vị công tử này, mời vào trong. Chứng kiến Lâm Hy đi tới, một gã người hầu của tiên đạo đại thương minh cúi người, vươn tay chỉ dẫn. Lâm Hy nhẹ gật đầu, ngẩng đầu bước vào trong đó. Trong khu giao dịch lầu 3 có trận pháp cách âm cường đại. Lúc Lâm Hy bước vào trong đó mới nghe được tiếng người huyên náo. Đối với khu giao dịch thiết trí cho khách quý cũng không náo nhiệt như lầu 1. Bất quá, nhân số cũng không ít. Dù sao khách quý của tiên đạo đại thương minh là nhằm vào toàn bộ đại lục, số lượng khách quý vẫn không ít. Qua xem thử, Lâm Hy khẽ động niệm, cũng sáp nhập vào đám người. Có ý tứ, có một nhân vật mới đến. Biên giới khu giao dịch, có mấy tia ánh mắt dõi theo Lâm Hy, tiến vào trong đám người. Thanh niên cầm đầu tóc dài đen nhánh, tùy ý buộc lấy bởi một cây cột tóc màu xanh, tràn đầy một cỗ khí tức giả tính. Trong tay hắn bưng một chén gia quang lưu lý, đổ đầy quỳnh tương màu đỏ. Ở bên cạnh hắn, một nữ tử xinh đẹp cặp môi đỏ mọng như liệt diễm, cùng vài tên trung niên nam tử khí tức âm tà đứng hai bên trái phải, yên lặng theo ánh mắt của hắn, cùng một chỗ nhìn tới Lâm Hy trong đám người. Mấy người này tuy rằng tiến vào khu giao dịch, nhưng căn bản không mua hàng. Cứ như vậy vẫn đứng ở biên giới, đánh giá từng khách nhân đi vào. Trong khu giao dịch này có đủ các loại người, có người săn vật, có người săn người. Những người này chính là người săn người. Mặt lạ hoắc a, trước kia chưa từng gặp qua. Nữ tử cặp môi đỏ mọng như liệt diễm thiêu đốt kia liếm liếm bờ môi, trong mắt bắn ra một cổ mị hoặc khác thường. Nàng chải lấy búi tóc, hơn 20 tuổi, lớn lên thân thể xinh đẹp, thiên kiều bá mị. Chỉ là hai hàng lông mày thật dài thỉnh thoảng xẹt qua một tia sát khí đậm đặc. Cái này khiến cho hai hàng lông mày của nàng trở nên lợi hại như lưỡi đao vậy. Đỉnh đầu khí tức nặng nề, không có nguyên khí chấn động. Hẳn tu vi khí tiên kỳ trở xuống, có lẽ chưa đủ lo ngại. Bất quá, tu vi yếu như hắn, sao lại có thể trở thành khách quý chứ? Một gã trung niên nam tử khí tức tối tăm phiền muộn nói. Tu vi yếu mới dễ dàng cho chúng ta. Nói không chừng là hài tử nhà ai trộm lấy tạp phiến của trưởng bối chạy đến đây. Hồng hồ, trong chốc lát, ngươi đi dò xét hắn. Nam tử cầm đầu nói. Tuân mệnh, nữ tử xinh đẹp kia mị hoặc cười cười, muốn đứng dậy tiến vào đám người. Chờ một chút, thanh niên một tóc màu xanh da trời kia khoát tay áo, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Khó được vị bằng hữu kia của chúng ta lần đầu tiến vào khu khách quý, cứ để hắn chơi một chút đi. Cũng miễn cho tiên đạo đại thương minh bên kia, nói chúng ta bắt cóc khách nhân của bọn hắn, không để cho bọn hắn chút lợi ích. Khanh khách, tốt, vậy trước tiên cứ để cho hắn chơi cho đã nghiền, sau đó chúng ta mới hạ thủ. Hồng hồ cười khanh khách, nghe được tiếng cười khiến tâm thần người nhộn nhạo của nữ nhân. Đám người đi qua chung quanh không có chút thần sắc bị mị hoặc nào, ngược lại đều tránh lui như gặp rắn rết. chỉ cần là người đã đến khu giao dịch này mấy lần, cơ hồ không ai không biết mấy người kia. Hoang Mạc Ngũ Hồ là vài tên tán tu có xú danh rõ ràng trong khắp tiên đạo đại thương minh, từ trước đến nay đều là lấy nhiều khi ít. Quả hồng chuyên chọn mềm, ở phụ cận tiên đạo đại thương minh, người bị đánh cướp qua số lượng cũng không ít. Hoang Mạc Ngũ Hồ làm việc từ trước đến nay đều là tiên lễ hậu binh. Bình thường nhìn chằm chằm vào mục tiêu, vốn là uy hiếp. Uy hiếp không được, cũng không động thủ, chỉ một đường theo dõi, đợi đến lúc ra khỏi thành sẽ cùng nhau động thủ. Tán tu bị bọn hắn cướp bóc, giết chết số lượng cũng không ít. Bất quá, bởi vì bọn họ từ trước đến nay đều động thủ cướp bóc giết người ngoài thành, cũng không phá hư quy củ của tiên đạo đại thương minh, cho nên tiên đạo đại thương minh cũng quản không đến. Đối với năm người này cũng một mắt nhắm một mắt mở. Bị bọn hắn theo dõi, nếu như thực lực không đủ, cũng chỉ có thể xem như tự nhận không may. Trong khu giao dịch vô cùng náo nhiệt, nhưng so với lầu một lại kém hơn nhiều. Tài liệu bán trong khu khách quý cũng đủ loại. Có pháp khí, có tài liệu tu luyện, có đan dược, có tuyệt học tiên đạo. Lâm Hy quan sát từng chỗ một. Bất quá, những thứ kia, giá cả đều không rẻ. Trong tất cả vật phẩm, giá cả đắt tiền nhất là các loại tuyệt học. Dựa theo giá hối đoái tiên la đan để tính toán thì giá còn cao hơn hối đoái tuyệt học trong tông phái. Ví dụ như một môn tuyệt học tiên đạo ở trong Thần Tiêu Tông cần đại khái 70 vạn giá trị công huân. Nếu như đối thành tiên la đan trong tiên đạo đại thương minh hẳn là 1.100 miếng. Nhưng trong tiên đạo đại thương minh thì giá của nó lại lên đến 2.000 miếng tiên la đan. So trong giá hối đoái trong tông phái phải cao hơn rất nhiều. Còn có một chút đồ vật càng đắt đến không hợp thói thường. Bất quá, liên quan đến tài liệu tu luyện và các loại đan dược thì ngược lại bình thường hơn nhiều, dao động không lớn, có chút tài liệu, thậm chí còn tiện nghi hơn trong tông phái Yên Đạo một ít. Tán tu tiên đạo giới không có thế lực, khó có thể đạt được, lại khát vọng đạt được nhất chính là tuyệt học. Điểm ấy so ra kém tông phái tiên đạo, giá cả cao hơn cũng là bình thường. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, những tuyệt học giá cả quá cao kia, đệ tử tông phái tiên đạo nhất định sẽ không mua. Nhưng là đối với tán tu cực độ khuyết thiếu tuyệt học, lại không có phương pháp thì dù giá có cao hơn cũng chấp nhận. Đối với những tán tu này, tuy rằng toàn bộ tiên đạo đại thương minh đều là dùng tiên la đan để cân nhắc, nhưng tuyệt học tiên đạo cường đại lại hoàn toàn không thể dùng tiên la đan để cân nhắc. Cái đó đại biểu cho một con đường cường giả, một tương lai hoàn toàn bất đồng, giá trị không thể nào đánh giá được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiên đạo đại thương minh hấp dẫn nhiều tán tu đến như vậy. Thiên lôi thạch bao nhiêu tiền một quả? Lâm Hy rất nhanh ngừng lại trước một cửa hàng. 400 tiên la đan một quả, chắc giá. Bán thiên lôi thạch là một lão giả đạo bảo tròm râu rào, hai cánh tay khô như ưng chảo, lộ ra một cổ màu xanh đen. Lâm Hy nhíu nhíu mày, giá này rất đắt. Dựa theo giá này, cơ hồ tương đương với 24 vạn giá trị công huân tông phái để hối đoái một quả thiên lôi thạch rồi. Trên người hắn tuy có hơn 5 vạn miếng tiên la đan, nhưng cũng chỉ có thể mua được hơn 100 nhiều. 15 miếng này, ta mua toàn bộ. Lâm Hy chỉ thiên lôi thạch trên đài nói. Giá thiên lôi thạch quả thực đắt hơn các tài liệu khác nhiều. Bất quá, loại tài liệu này vốn đã rất thưa thớt. Đắt chút cũng bình thường. Quan trọng nhất là, lôi công đại pháp của Lâm Hy đã tiểu thành, nhưng lại gặp phải khốn cảnh không cách nào tu luyện. Bất luận một tài liệu lôi hệ nào Lâm Hy đều sẽ không bỏ qua đấy. Lão giả đạo bào nhìn Lâm Hy, trong ánh mắt có chút kinh dị. Tựa hồ thật không ngờ, Lâm Hy ban đầu vẻ mặt còn khó khăn, nhưng nháy mắt đã mua toàn bộ 15 khỏa. Phải biết rằng, 15 khỏa thiên lôi thạch cũng có giá 6.000 miếng tiên la đan rồi. Thiếu niên trước mắt này mắt lại không nháy lấy một cái. Công tử, sảng khoái, tổng cộng là 6.000 miếng tiên la đan, đa tạ rồi. Lão giả đạo bào nói, Lâm Hy móc ra thanh đồng tạp phiến, qua khu vực giao dịch. Đồng thời hỏi, vị tiền bối này, không biết trong tay ngươi, có còn các tài liệu lôi hệ khác không? Nếu có thì ta mua toàn bộ. Ha ha ha, vị công tử này, ta ngược lại muốn a. Bất quá, thiên lôi thạch nào dễ tìm như vậy? Có thấy hai tay ta không? Lão giả đạo bào duỗi ra hai móng vuốt đen nhánh. Bàn tay của ta chính là do lúc đào móc thiên lôi thạch bị lôi đình đánh trúng. Nơi hình thành loại thiên lôi thạch này rất dễ dàng hấp dẫn thiên lôi, cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, tài liệu lôi hệ thực sự quá thưa thớt. Ta đào khắp khu vực kia cũng chỉ tìm được một khối thiên lôi nham. Từ chỗ trung tâm đào ra 15 khỏa thiên lôi thạch này, mặt khác một khỏa cũng không có. Thiên lôi nham. Lâm Hy kinh ngạc. Ha ha, vị công tử này, ngươi hẳn là đệ tử của tông phái tiên đạo a. Biết rõ thiên lôi thạch, nhưng lại không biết lai lịch của nó. Nơi thiên lôi thạch thành hình là một khối nham thạch nghiêm chỉnh, ẩn chứa đại lượng lôi đình. Bất quá, nham thạch tầng ngoài lại không dùng được gì cả. Chỉ có hạch tâm, thiên lôi thạch bên trong giống như hạt trong trái cây vậy, thứ đó mới thật sự hữu dụng. Đừng nhìn chỉ có một viên lớn chừng nắm đấm như thế, năng lượng ẩn chứa bên trong lại cực kỳ bàng bạc, vượt xa các tài liệu lôi hệ khác. Ta có thể đào được 15 khỏa, xem như không tệ rồi. Đạo bào lão giả cười nói. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, nhớ tới không gian thương khố của Lục Đức Đạo Nhân, lập tức nhẹ gật đầu. Quả thực, trong tài liệu mà Lôi Đức Đạo Nhân sưu tập, thiên lôi thạch là ít nhất, chủ yếu là những thứ xa, tinh thể cùng các loại trạng đồ vật thái dịch khác. Hơn nữa, năng lượng lôi đình mà thiên lôi thạch ẩn chứa quả thật vượt xa các tài liệu khác. Lôi Đức Đạo Nhân có cả đống tài liệu như vậy, như thiên lôi thạch chỉ có 8 khỏa thôi. Lâm Hy tiếp nhận cái bao trong tay lão giả đạo bào, ổn định lại. Lâm Hy vừa muốn đi sang hướng khác, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Ân, Lâm Hy ánh mắt nháy một cái, nhìn về phía hướng khác. Hắn cảm giác chỗ đó, có cái gì đó cùng lôi công đại pháp vừa mới tu hành trong cơ thể hắn hô ứng lẫn nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Ô Thiết Tà Tôn. Thiên lôi là thiên địa lôi đình chi linh, đối với lôi đình nguyên tố có cảm ứng rất mạnh. Lâm Hy tìm được thiên lôi thạch nằm ở chỗ này cũng vì lôi công đại pháp trong cơ thể có cảm ứng. Khu giao dịch lầu 3, tuy rằng vật phẩm rất nhiều, nhưng tài liệu lôi hệ lại không nhiều, cho nên loại cảm ứng này phi thường rõ ràng. Qua xem thử. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức đi tới chỗ cảm ứng. Lôi công đại pháp của hắn vừa mới tiểu thành, tuy rằng mua 15 khỏa thiên lôi thạch, nhưng vẫn xa xa không đủ. Lần này tới giao dịch, hy vọng chủ yếu của Lâm Hy vẫn là mua sắm được một ít tài liệu lôi hệ. Đây chỗ của một tán tu khí tiên kỳ, bán lấy một đống tài liệu, giá cả trung đẳng, cũng không đắt lắm. Thương phẩm chủ yếu của hắn là 3 miếng truyền tống thạch. Truyền tống thạch là một loại không gian thạch ẩn chứa không gian pháp tắc đơn giản, rất đặc thù, có thể dùng để xác định địa điểm truyền thâu cự ly xa. Khác với thời không chi môn, thời không chi môn là vượt qua không gian truyền tống, mà truyền tống thạch chỉ có thể vận dụng ở vị diện đồng nhất, xác định địa điểm truyền tống cự ly xa trong không gian. Hơn nữa là sản phẩm tiêu hao, chỉ có thể sử dụng một lần. Thế giới tiên đạo quá mức rộng lớn, nếu như từ một đầu bay đến bên kia, không biết phải phí bao nhiêu thời gian, cho nên truyền tống thạch cũng sinh ra. Bất quá, khoảng cách truyền tống của truyền tống thạch cũng không phải vô hạn, căn cứ khoảng cách truyền tống chia làm mấy phẩm cấp. Phẩm cấp càng cao, khoảng cách truyền tống càng xa, giá trị cũng càng đắt. 3 miếng truyền tống thạch của tên tán tu kia đã được định giá 1.000 tiên la đan một quả, tổng cộng 3.000 miếng tiên la đan, giá cả không thể nói là không đắt. Trên cơ bản, ngoại trừ những người tài đại khí thô, có được bối cảnh hùng hậu ra, người bình thường không thể dùng nổi. Ánh mắt Lâm Hy tập trung vào tên tán tu kia, toàn bộ quét một lần, tức nhíu nhíu mày. Ân, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng cảm ứng được, chỗ này có lôi hệ nguyên tố mà. Ngoại trừ 3 miếng truyền tống thạch, chỗ của tán tu kia, tài liệu bán có đủ loại, nhưng lại không có tài liệu lôi hệ mà Lâm Hy muốn. Vị công tử này, không biết ngươi cần gì? Tán tu kia tươi cười, vẻ mặt thân thiện. Ta tùy tiện nhìn xem. Lâm Hy nói. Nói xong, bàn tay nhẹ lướt qua tất cả tài liệu một lần. Lúc đầu ngón tay xẹt qua một khối sắt lớn mặt ngoài hàng hàng oa oa, như da cóc thì cảm ứng của lôi công đại pháp trong cơ thể lập tức mãnh liệt tới cực điểm. Là vật này, Lâm Hỷ âm thầm ngạc nhiên. Khối đại ngoan thiết này mặt ngoài xấu xí, ước chừng lớn bằng quạt hương bồ, mặt ngoài không có bất kỳ cảm giác lôi điện nào, nhưng cũng chính khối ngoan thiết kia đã đưa tới sự chấn động trong cơ thể Lâm Hy. Đây là vật gì? Lâm Hy chỉ vào ngoan thiết hỏi, sao lại khó coi như vậy? Hắc hắc, đừng nhìn nó xấu, phân lượng cũng không nhẹ đâu. Không có tu vi khí tiên kỳ, căn bản không cầm được. Công tử nếu không tin, không ngại thử xem. Tán tu kia cười hắc hắc nói, một bộ đầu cơ kiếm lợi. A, Lâm Hy duỗi ra nắm ngón tay, trong cơ thể phát lực. Ông, khối sắt kia lại không chút nhúc nhích. Không chỉ như vậy, còn có một cổ phản lực muốn kéo Lâm Hy qua nữa. Sao lại nặng như vậy? Lâm Hy lắp bắp kinh hãi. Hắn là luyện khí đệ tam trọng không sai, nhưng luận lực lượng, không thua gì cường giả pháp lực kỳ. Hắn nhấc lên thoạt nhìn nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, dù là một ngọn núi cũng bốc lên nổi. Hắc hắc, công tử, ngươi nếu không tin, có thể dùng hai tay thử xem. Tán tu cười nói. Tốt. Lâm Hy cũng không khách khí, hai tay một chuyển, bật hơi phát ra tiếng. Nhưng mà khối ngoan thiết kia quả thật như mọc rễ trên đất vậy, căn bản chuyển không đi. Không có khả năng, Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, hắn hai tay một chuyển, sơn cũng có thể đoạn, rõ ràng lại không nhấc nổi khối ngoan thiết kia. Thử xem chân khí, Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức cổ đãng chân khí, trên tay sinh ra một cổ cực lực. Muốn nhấc khối ngoan thiết kia lên, không ngờ, còn không chính thức phát lực, dị biến đã nổi lên. Lôi công chân khí vừa luyện thành trong cơ thể Lâm Hy đột nhiên như tiết áp chi thủy, mãnh liệt tuôn về phía ngoan thiết. Không tốt, Lâm Hy chấn động, tranh thủ thời gian buông tay ra, lùi lại liền hai bước. Ha ha ha, thế nào, ta nói không sai chứ? Khối ngoan thiết này không có tu vị khí tiên kỳ căn bản không chuyển nổi. Tán tu kia cười ha hà. Chỉ cho là Lâm Hy khiếp sợ bởi sức nặng của khối ngoan thiết. Lại căn bản không biết chuyện nó hấp thu lôi đỉnh nguyên tố. Cái này bao nhiêu tiền? Lâm Hy hỏi. Ha ha, công tử cũng là người biết hàng. Bất quá, khối ngoan thiết này giá cũng không thấp a. Nhưng có rất nhiều người muốn mua nó. Nếu như công tử cho giá tốt, ngược lại không phải không thể bán cho ngươi. Trong mắt tán tu lóe ra hào quang giảo hoạt. Trong nội tâm Lâm Hy cười lạnh. Người này không tự báo giá, lại để hắn báo giá. Trong lòng đã có ý hô giá trên trời rồi. Vị đạo huynh này thật biết nói đùa. Một khối sắt vụn mà thôi, ngoại trừ sức nặng ra cũng không làm được gì. Nếu nó thật sự hữu dụng, đoán chừng ngươi cũng sẽ không lưu cho đến giờ rồi. Muốn bảo ta ra giá, ta cho giá một khỏa tiên la đan. Không có khả năng. Tán tu bị Lâm Hy một câu bóc trần nội tình, mặt đều trướng thành màu gan heo. Khối ngoan thiết này ta thu từ trong tay người khác đã có giá 300 khỏa tiên la đan. Không có 300 khỏa tiên la đan, tuyệt đối không bán.